Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưng Nhi người quả thật tiến bộ rất nhanh a, thấy Ngưng Nhi xuống đài, Tiêu Vũ nhịn không được chạy lại khen nàng. Nhìn kết quả, Tiêu Vũ không khỏi vui mừng, sự tiến bộ của Ngưng Nhi quá kinh khủng, ngay cả nàng đều không lường trước được. Không đâu, một phần rất lớn là nhờ ngươi. Không cần phải tự hạn chế bản thân mình, ta chỉ giúp ngươi được một phần. Tất cả thành quả hôm nay ngươi đạt được là do sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngươi Ngưng Nhi. Vậy nên đây là thành quả của ngươi, không phải tất cả đều do ta mà ngươi có được, hiểu chứ? Tiêu Vũ chậm rãi nói, Ngưng Nhi thiên phú rất cao, nàng ấy nên tự hào về bản thân mình chứ không phải do Tiêu Vũ nên nàng ấy mới được như ngày hôm nay. Ngưng Nhi vốn định cãi lại nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của Tiêu Vũ nàng chỉ có thể im lặng. Tiêu Vũ nói đúng, nàng không thể cứ dựa dẫm vào Tiêu Vũ được. Nên tin tưởng vào bản thân mình hơn. Một lớp võ giả học đồ sơ cấp nhỏ bé, làm bạo thí nghiệm thạch và viên linh hồn thủy tinh, tin tức này, làm cả Thánh Linh học viện chấn động. Còn có những tên biến thái như thế này tồn tại, người lớp này đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Một lớp sơ cấp liên tục khảo thí nhiều cá nhân như vậy, kém nhất là thanh đồng một sao, này thật là lớp sơ cấp sao? Trong đại sảnh khảo thí, tất cả mọi người rung động với thiên phú kinh người của Tiếu Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân nhìn màn này không khỏi kinh ngạc, nàng biết thiên phú của Ngưng Nhi rất tốt, trước đây nàng và Ngưng Nhi cả hai đồng cấp tu luyện ngang nhau, không ai chịu thua ai. Nhưng là từ sau khi được N.S. Yota Eply truyền thụ công pháp cửu chuyển băng hoàng quyết, nàng có cảm giác linh hồn lực tăng lên rất nhiều, ẩn ẩn có cảm giác bản thân đã vượt qua Tiếu Ngưng Nhi, điều này làm nàng khá lo lắng. Nhưng không ngờ ngày hôm nay được chứng kiến kết quả tu luyện của Tiếu Ngưng Nhi, nàng thật sự vui mừng. Cả hai đã từng là bạn thân rất nhau nhưng vì một số chuyện trong quá khứ đã làm cả hai dần tách ra. Nàng sợ hãi nếu nàng dùng công pháp của N.S. Yota Eply, khoảng cách tu luyện của cả hai sẽ dần tách xa hơn. Nàng có được cơ duyên xảo hợp mới gặp được N.S. Yota Eply. Còn Ngưng Nhi, nếu không có cơ duyên, không được giúp đỡ, nàng sợ sẽ đánh mất đi sự tự tin vốn dĩ của nàng ấy. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, dường như thấy được sự nỗ lực rất nhiều của Ngưng Nhi mà cho Tiêu Vũ đến bên cạnh làm bạn với Ngưng Nhi, lấp đầy những thứ mà một người yếu đuối như nàng không có can đảm đứng lên bảo vệ nàng ấy như một người bạn. Sợ dĩ nàng biết được Ngưng Nhi được Tiêu Vũ giúp là vì nàng đã nghe từ trong miệng của N.S. Yota Eply biết được tri thức của Tiêu Vũ không thua kém gì hắn. Nên khi thấy kết quả như thế nàng nghĩ đến hai khả năng, một là N.S. Yota Eply đã cho Ngưng Nhi một bộ công pháp, hoặc là Tiêu Vũ đã cho nàng ấy, mà thông qua cuộc nói chuyện với tính cách của nàng ấy, Ngưng Nhi không quá quan tâm đến N.S. Yota Eply, điều này làm nàng càng thêm khẳng định đó là Tiêu Vũ. Tới lượt Diệp Tử Vân, nàng không có bất luận trở ngại gì mà tung ra hết khả năng của mình. Tuy không có làm ra động tĩnh lớn như Ngưng Nhi là phá hủy thí nghiệm thạch, nhưng như cũ vẫn làm mọi người hít một ngụm khí lạnh. Kế tiếp là ai khảo thí? Đạo sư phụ trách xem xét chờ mong nhìn lớp các học viên võ giả sơ cấp. Tâm tình của hắn khó có thể ức chế kích động. Vài thiên tài, tương lai rất có khả năng sẽ trưởng thành trụ cột quang huy chi thành. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vũ nói xong lập tức bước tới lực lượng khảo thí thạch. Nàng muốn nhanh chóng kết thúc cái thí nghiệm này, nàng thà về chỗ ở của mình luyện viết 1000 đạo minh văn còn hơn là chờ ở đây. Này ngươi không định tung ra hết sức đấy chứ? Phượng Hoàng nghi vấn, hà làm sao có thể chứ, vừa đạt đủ tiêu chuẩn là được rồi. Tiêu Vũ cho nàng một ánh mắt xem thường, độ khống chế linh hồn lực của nàng là rất cao do thường xuyên luyện viết minh văn, nên đối với Tiêu Vũ mà nói khống chế linh hồn lực là một chuyện nhỏ. À... vậy xem ra ngươi không có khả năng ở bên cạnh Ngưng Nhi được rồi. Con nhóc này dám xem nàng bằng ánh mắt ấy, chán sống rồi à, làm sao? Tiếu cô nương bày ra một thân thực lực như vậy chắc chắn sẽ đưa vào lớp đặc biệt mà ngươi chỉ có thực lực trung bình, làm sao có thể cùng lớp với nàng? Không sao, cho dù vô lớp nào với ta cũng như nhau, không gì khác biệt. Cho dù vô lớp nào đi nữa nàng vẫn có cách liên lạc với Ngưng Nhi. Lần này mọi người sau khi chứng kiến kết quả đều cho rằng Tiêu Vũ sẽ mang đến kết quả kinh người. Các cao tầng học viện rất là kích động, còn có người chủ động khảo thí. Chẳng lẽ đệ tử này cũng là tuyệt diễm thiên tài sao? Nhưng có lẽ các ngươi chú định sẽ thất vọng rồi, vì vốn dĩ nàng không muốn quá nổi bật. Về phần Thẩm Tú, nàng nhìn về phía Tiêu Vũ mang theo một chút căm ghét, Nếu Tiêu Vũ con nhóc kia đạt được thanh đồng một sao, nàng sẽ phai từ chức ở Thánh Linh Học Viện. Việc rời khỏi Thánh Linh Học Viện chẳng là gì với nàng cả, nhưng việc cá cược mà thua một con nhóc, đã vậy còn nhục nhã nàng Thiền Cận, làm sao nàng có thể bỏ qua mối thù này được chứ? Ánh mắt các học viên lớp võ giả sơ cấp tất cả đều dừng lại trên người Tiêu Vũ. Ánh mắt bọn họ cực kỳ phức tạp. Lúc trước thời điểm Tiêu Vũ chống đối Thẩm Tú đạo sư ở trên lớp học, bọn họ có người đồng tình với Tiêu Vũ, có người đùa cợt Tiêu Vũ, nhưng không có ngoại lệ, bọn họ nhất trí đều cho rằng Tiêu Vũ khó có thể tại thời gian ngắn ngủi 2 tháng tăng lên tới thanh đồng một sao. Cách chương.